đạo diễn hiện trường muốn nói còn có bản biên tập ban đêm nữa. Kết quả lúc này phòng đạo diễn nhắc một câu, đạo diễn hiện trường lấy điện thoại ra tìm đến Weibo của Lam Diệu Dương, đưa cho Nghe Lam xem. Cô xem, Weibo Lam Tổng vừa mới đăng lên, không kịp rồi. Nghe Lam, cô tiếp lấy điện thoại trả lời, cảm ơn anh nha. Đạo diễn hiện trường chớp lấy thời cơ hiếm có. Ê, đây là ơ cao của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều dân mạng cười muốn rớt đầu xuống đất bỏ qua Weibo của Lam Diệu Dương xem, phía dưới quả nhiên có câu của đạo diễn nhắn lại, cảm ơn anh nha. Lam Diệu Dương cười trước màn hình đến không dừng được. Âu Dương Duệ đi vào phòng làm việc quản lý nhà giam thành phố, Hồ Khang đang ở đó đợi anh, trưởng ngục Đào Đông cũng ở đó. Những tình huống anh nhắc đến chúng tôi đều đã tra, xác nhận là chỉ có thể động tay động chân trong khay đồ ăn. Theo camera cho thấy, trước khi Trần Viêm bị cuốn vào vụ ẩu đả, người có cơ hội đụng vào đồ ăn của anh ta đại khái có 5 người. 5 người này đều không tham dự vào vụ ẩu đả, khoảng cách rất xa, không có trong hình ảnh camera theo dõi. Trong 5 người này có 2 người ra ngục một tuần sau khi Trần Viêm chết. Ra ngục đều là theo thủ tục bình thường, sớm đã sắp xếp từ trước. Đào Đông vừa nói vừa đưa giấy tờ cho Âu Dương Duệ. Chúng tôi đã thẩm tra 3 người còn lại trong ngục kia cũng không có vấn đề gì. 2 người ra tù, một người tên An Hàng, một người tên Hạ Tuấn. Trần Viêm chết ngày 19 tháng 10, Hạ Tuấn ra tù ngày 21 tháng 10, An Hàng ngày 22. Chúng tôi đã liên hệ với Hạ Tuấn rồi, tạm thời không có vấn đề gì, nếu như anh còn cần điều tra gì, chỗ tôi có tư liệu của anh ta. Âu Dương Duệ vừa nghe vừa nhanh chóng lật xem tư liệu của 5 người này. Đào Đông tiếp tục nói, chúng tôi chưa liên hệ được với An Hàng, điện thoại của anh ta tắt máy suốt. Âu Dương Duệ ngẩng đầu, nhà anh ta ở đâu? Anh ta không có người thân. Hồ Khang nói, chúng tôi đã điều tra tài khoản của anh ta, không phát hiện tiền chuyển vào. Hành tung cuối cùng của anh ta là đón xe khách đi về hướng đông ngoại ô, hiện trường trực tiếp của tiết mục một ngày huấn luyện cũng đã tới hồi cuối. Cuối cùng huấn luyện viên và đạo diễn hiện trường giới thiệu sân chơi chính ngày mai 6 vị khách mời sẽ vào. Phần này kỳ thật chính là quảng cáo, dùng bản đồ khu trò chơi để giới thiệu cho người xem, phần thưởng tối cao, biết được quy mô sân chơi, kỹ thuật ứng dụng, vấn đề an ninh các loại. Không những trò chơi vui, kích thích mà phong cảnh còn thoải mái, cơ sở đầy đủ, hoàn chỉnh, giao thông cũng rất thuận tiện, có xe khách ngoại ô tới, sau đó chuyển tiếp sang xe đưa đón chuyên biệt của khu trò chơi đưa tới tận cổng. Đạo diễn hiện trường tán dương đây là sân chơi dã chiến thật thiết bị tốt, tốt nhất cả nước. Quảng cáo này chiếu xong, 6 vị khách mời rốt cuộc có thể trở về khu du lịch ăn tối nghỉ ngơi. Cơm tối xong, các đội cũng không quay về phòng mà đều tìm chỗ bàn luận sách lược đối chiến ngày mai. Hai đội của Điền Lạc và Trương Văn Hiên quả thực không xem đội cặn bã vào mắt, hai đội bọn họ đang thương lượng làm sao để vượt lên trước lấy được huy chương, đánh bại đối thủ. Nghe Lam và Phan Kính cũng họp. Phan Kính nói, anh hỏi đạo diễn rồi, hôm nay ở trên mạng đánh giá chúng ta không tốt, tất cả mọi người đều không coi trọng chúng ta. Người xem đang xem trực tiếp đội bọn họ phát ra một trận cười ha ha ha. Trải qua một ngày dư luận, hiện tại đội bọn họ đạt tỷ lệ người coi trực tiếp cao nhất rồi. Nghe Lam nằm trên ghế salon, nhìn lên trần nhà. Hai đội kia chắc chắn đang thảo luận chiến lược thi đấu ngày mai, anh ngồi yêu sầu sự nổi tiếng của anh kêu người xem phải đánh giá tốt anh thế nào. Trong màn mưa bình luận rất nhiều người nói, đúng đúng đúng. Phan Kính nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự rất muốn thương lượng với em ngày mai đối chiến thế nào, nhưng mà không có bản đồ nha. Bình luận, bọn họ lại muốn cãi nhau sao? Cãi đi cãi đi cãi đi. Nghe Lam, cho nên chúng ta phải lấy được bản đồ. Phan Kính nói, lấy thế nào? Nghe Lam đứng lên, đi mượn xem. Phan Kính, khẩu khí chị gái của em rất giống muốn đi trộm. Nghe Lam, trong quy tắc trò chơi không nói không được mượn xem mà. Phan Kính, cho nên em thật sự tính đi trộm hả? Cách chương.